Khí vũ trụ, chương 133 Thái Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 133 Thái Xuyên. Lam Tiểu Bố lập tức xuất ra một đống ngọc khí bắt đầu luyện chế ngọc thùng cùng ngọc bình, những theo này cự thạch mặt ngoài chảy xuống mới thật sự là tiên gia linh tùy dịch. Cái kia đại hải sở dĩ có linh khí, là vì cái này chất lỏng không biết lưu đã bao nhiêu năm, làm cho cái này một mảnh đại hải đều đã có linh khí. Uống một ngụm ngũ chi dịch, cái loại này cơ hồ đổ vào đến mỗi một đầu mạch lạc sảng khoái cảm giác, làm cho Lam Tiểu Bố toàn thân nhẹ nhõm thoải mái. Không chỉ như thế, loại này ngũ chi dịch còn có thể thoải mái thức hải, liền thần niệm đều tăng cường một chút. Thứ này khẳng định đối với thức hải có hiệu quả, nhất định phải nhiều thu thập, tương lai đối với hắn có trọng dụng. Hắn tu vi không có bên trên trước khi đi, thần niệm công kích mới là hắn cường đại nhất pháp bảo. Hơn nữa tương lai tu luyện đoán thần quyết cũng cần phục hồi như cũ thức hải bảo vật. Lam Tiểu Bố mặc cho ngọc thùng tiếp ngũ chi dịch, chính mình thì là tại đây một phương bố trí tụ linh trận. Đường tụ linh trận bố trí về sau, cái kia nồng đậm đến mức tận cùng linh khí toàn bộ mang tất cả tới. Lam Tiểu Bố trước khi còn tưởng rằng tụ linh trận xoắn tới linh khí tối đa vị trí là bên ngoài nước biển, dù sao những nước biển này không biết hấp thu bao nhiêu ngũ chi dịch. Nhưng tụ linh trận bố trí về sau, Lam Tiểu Bố mới phát hiện tụ linh trận xoắn tới linh khí nồng nặc nhất phương hướng là cái kia đao gọt cự thạch. Cái kia đao gọt trên đá lớn phương không biết là cái gì, tại tụ linh trận hấp thu phía dưới, linh khí giống như nước biển chảy ngược toàn bộ vọt tới tụ trong linh trận. Cường đại như thế linh lực ủng hộ xuống, tăng thêm Lam Tiểu Bố đem Nguyên Châu đại đa số đỉnh cấp tông môn trụ cột công pháp đều khắc đến thất âm mô hình chúng, giờ phút này thất âm mô hình nhanh chóng chuyển động. Ngắn ngủn một ngày thời gian, trụ cột công pháp tự chậm chậm bị xây dựng đi ra. Vũ trụ vô tướng, hạt thử vi ngàn, đại đạo vô ngoại vô nội, thiên nhất phân tạo hóa tâm khởi kinh luân. Lam Tiểu Bố rất nhanh tự chìm vào đến công pháp tu luyện này bên trong, hắn phát hiện công pháp tu luyện này cùng dĩ vãng hắn nhìn thấy tu luyện công pháp đều một trời một vực. Bất luận cái gì tu luyện công pháp đều chú ý âm dương thiên địa chi đạo, thì ra là theo ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí cảm ngộ ngoại giới đại đạo dấu vết, sau đó hoàn thiện chính mình đối với đại đạo lý giải không ngừng tiến lên. Cái môn này mới công pháp cũng không phải như thế, khúc dạo đầu câu đầu tiên. Vũ trụ vô tướng, hạt thử vi ngàn. Đây là nói mênh mông vũ trụ cũng không nhất định chính là chúng ta nhìn thấy như vậy, vũ trụ khởi nguyên căn bản chính là không có cố định, coi như là một hạt thử mễ, đồng dạng có thể xây dựng thành một cái to lớn đại thiên vũ trụ. Mênh mông đại đạo càng không nhất định phải tuân theo ở giữa thiên địa đạo lý quy tắc, bên ngoài đạo là nói chính mình cảm ngộ đi ra đạo cũng là nói, cái này không tồn tại cao thấp chi phân. Cái này cực kỳ giống Trúc Duẩn lý niệm, lúc trước Trúc Duẩn đã nhận được vũ trụ duy mô hình về sau, đệ vừa nghĩ tới chính là, ngàn vạn không muốn mạnh mẽ mở vũ trụ vạn vật, nhất định phải từ trong ra ngoài, chậm rãi phát triển, hình thành một cái nguyên vẹn hoàn mỹ mênh mông vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ra lời nói, đối với Trúc Duẩn loại này lý luận, Lam Tiểu Bố là không thèm để ý, hắn cảm thấy vũ trụ vô luận dùng loại phương thức nào tồn tại, đều là có chính mình đạo lý. Cái này là tồn tại tức là đạo lý. Nhưng đối với cái này quyển sách công pháp, Lam Tiểu Bố lại cực kỳ tán thành. Hắn cảm thấy tu luyện công pháp nên như vậy, biết rõ ràng bản thân, sau đó lại đi thăm dò thế giới. Theo một hạt thử mễ bắt đầu, đồng dạng có thể hình thành mênh mông vũ trụ là một cái đạo lý. Cái này quyển sách công pháp tuy nhiên là có Nguyên Châu tất cả đại trụ cột công pháp ở bên trong, nhưng khẳng định dung hợp Trúc Duẩn khắc vào thất âm mô hình bên trong một ít gì đó. Cái này đoán chừng là cùng Trúc Duẩn đạo niệm nhất mạch tương thừa, bất quá Lam Tiểu Bố cũng không bài xích, cái này cũng phù hợp ý nghĩ của hắn. Có lẽ tu luyện môn công pháp này, tương lai thật sự muốn làm. Trời đêm vạn trượng độc hành người. Rồi, luyện tinh hóa khí giai đoạn công pháp Lam Tiểu Bố không có đi quản, hắn sớm đã qua luyện tinh hóa khí giai đoạn. Thất âm mô hình vận chuyển tốc độ bay nhanh, nửa tháng sau khi đi qua, đã hoàn thiện luyện khí hóa thần công pháp, bất quá luyện thần hoàn hư công pháp tựu tương đối chậm chạp rồi. Lam Tiểu Bố căn bản là không sao cả, hắn hiện tại đã có thể tiếp tục tu luyện rồi. Môn công pháp này là thất âm mô hình mới mẻ xuất hiện còn không có danh từ. Tại tu luyện môn công pháp này trước khi, Lam Tiểu Bố quyết định cho môn công pháp này đặt tên. Công pháp là hắn tập hợp rất nhiều trụ cột công pháp, sau đó thất âm mô hình dung hợp thượng cổ một ít gì đó xây dựng đi ra, dựa theo hắn đạt được thất âm mô hình thời điểm tại thất âm mô hình bên trên trông thấy câu nói đầu tiên. Đạo không trầm luân thất âm ra, trời đêm vạn trượng độc hành người. Môn công pháp này có lẽ kêu thất âm, bất quá Lam Tiểu Bố cũng không muốn gọi thất âm, hắn muốn khởi một cái có kỷ niệm ý nghĩa danh từ. Lúc mới bắt đầu Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy công pháp danh từ, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra một nữ tử thân ảnh đi ra. Nàng đem một đầu sói con nhét vào trong tay của hắn. Cái này tựu tặng cho ngươi a, cũng không thể ta một người dưỡng, ngươi cũng dưỡng một cái, của ta gọi Thái Xuyên, ngươi đã kêu Cổ Đạo. Cứ như vậy, gặp lại. Lam Tiểu Bố vô ý thức theo trong giới chỉ lấy ra một chuỗi vòng cổ, nàng thậm chí còn đút như vậy một chuỗi vòng cổ cho hắn, cái này xuyến vòng cổ rõ ràng là cổ nàng bên trên lấy xuống. Vòng cổ tựa hồ còn có nhàn nhạt dư hương, Lam Tiểu Bố nâng vòng cổ trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít sợ run. Lạc Thái Tư bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, cái kia thanh nhã điềm tĩnh nữ hài, là hắn bình sinh nhìn thấy duy nhất. Đã từng hắn biết rõ vận mệnh của mình tới hạn chỉ sợ là vẫn tại mênh mông trong tinh không, căn bản là sẽ không đi muốn những vật khác, hiện tại an định lại, hắn mới phát hiện có nhiều thứ bỏ lỡ tựu vĩnh viễn bỏ lỡ. Lạc Thái Tư, không biết ngươi bây giờ vừa vặn rất tốt. Lam Tiểu Bố vô ý thức nói một câu, ý thức tựa hồ lại về đến Tần Lĩnh Sơn mạch chính là cái kia tiểu tiểu sơn động. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam Tiểu Bố lúc này mới thanh tỉnh lại, trước mắt cái kia mỹ mạo nữ tử dần dần nhạt đi. Hắn nhìn trong tay vòng cổ chợt nhớ tới lần thứ nhất trông thấy Lạc Thái Tư thời điểm cổ nàng bên trên cũng không có đeo dây chuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở nàng cùng chính mình cáo lúc khác trên cổ nhiều hơn một đầu vòng cổ, sau đó nàng đang tại chính mình mặt gỡ xuống vòng cổ giao cho trong tay mình. Cái kia ý tứ chẳng lẽ là tự nói với mình, cái này liệm là nàng đeo, mình nhất định muốn cất kỹ. Lam Tiểu Bố coi chừng xuất ra một cái hộp ngọc, đem vòng cổ để vào hộp ngọc, lại đánh lên cấm chế thu vào trong giới chỉ. Lập tức thật giống như quyết định cái gì bình thường, tự nói ra. Về sau ta tu luyện môn công pháp này đã kêu lấy Thái Xuyên quyết a, Thái Xuyên là Lạc Thái Tư bên người cái kia đầu sói con danh tự, có lẽ tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất khát vọng, có một ngày có thể đem Thái Xuyên quyết mới truyền cho Lạc Thái Tư. Cồn Khư mở ra nhanh 3 tháng, ngoại trừ Lam Tiểu Bố tại ngũ chi huyền giản điên cuồng tu luyện, sở hữu tiến vào Cồn Khư tu sĩ đều tại điên cuồng đào móc các loại linh thảo tìm kiếm các loại pháp bảo. Tiến vào Cồn Khư trước khi Lam Tiểu Bố đều ý định tốt rồi, chỉ cần tu luyện một thời gian ngắn tu vi trì trệ không tiến thời điểm, hắn lập tức tựu ra ngoài tìm kiếm các loại linh thảo tranh thủ đem đan đạo trình độ nâng lên đi. Chờ hắn có thể luyện chế ngũ hành bồi chân đan thời điểm tựu mượn loại đan dược này một lần hành động bước vào kim đan. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, hắn ở cái địa phương này tu luyện một đường bão táp căn bản cũng không có lúc ngừng lại. Tại đây linh khí quá mức đầy đủ, hơn nữa bốn phía đều là đỉnh cấp ngũ thải tiên chi tùy thời có thể ăn mấy ngụm. Tuy nói chỉ có toàn thân vàng óng ánh ngũ thải tiên chi mới thật sự là thứ tốt, nhưng tại đây ngũ thải tiên chi cũng không ít a. Theo thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố tu vi đã đến gần vô hạn ngưng đan viên mãn, tùy thời cũng có thể đột phá đến kim đan. Cái lúc này, Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện, hắn trước đem hơn 10 gốc kim sắc ngũ thải tiên chi đều thu thập, sau đó lại đem tiếp đầy ngũ chi dịch ngọc thùng thu hồi, thay đổi một cái ngọc thùng đón lấy tiếp ngũ chi dịch. Tại bước vào kim đan trước khi, hắn trước tu chỉnh thoáng một phát. Ngũ chi huyền giản tại bờ biển đối diện là hơn 1.000 tiến vào Cồn Khư tu sĩ tại trắng trợn vơ vét Cồn Khư bảo vật. Lam Tiểu Bố cũng muốn đi vơ vét a, nhưng hắn thật không có thời gian đi vơ vét. Tiến vào Cồn Khư một năm thời gian nội, hắn nhất định phải đem tu vi của mình tăng lên tới đầy đủ cao, bằng không mà nói đi ra ngoài tựu là chịu chết. Không nếu nói đến ai khác chính là cái Quế Vô Thù, hắn tựu đánh không lại. Có thể khẳng định hiện tại Quế Vô Thù có lẽ đã tra rõ ràng hắn và Liễu Ly không có vấn đề gì rồi. Chỉ cần hắn và Liễu Ly không có vấn đề gì, Quế Vô Thù tựu đối với hắn sẽ không còn có cố kỵ. Tại hắn không có ra Cồn Khư trước khi, Lam Tiểu Bố tin tưởng Quế Vô Thù sẽ không đi Thiên Vân Tiên môn nháo sự. Loại người này lợi ích chí thượng với hắn mà nói quan trọng nhất là Thập Châu Đan Đạo Lục. Thập Châu Đan Đạo Lục không có đem tới tay Quế Vô Thù chắc chắn sẽ không làm cho hắn Lam Tiểu Bố ly khai ánh mắt. Tại làm sạch hắn Lam Tiểu Bố về sau, có lẽ tương lai Quế Vô Thù hội tiện tay tiêu diệt Thiên Vân Tiên môn, cái kia khẳng định không phải hiện tại. Cồn Khư nói là một năm sau đóng cửa, cái kia cũng chỉ là một thứ đại khái thời gian mà thôi, ai biết Cồn Khư có thể hay không đột nhiên đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Cồn Khư nội Lam Tiểu Bố thầm nghĩ cố gắng tăng lên thực lực của mình, hắn tại sửa sang lại thứ tốt nghỉ ngơi một thời gian ngắn về sau, mà bắt đầu trùng kích kim đan cảnh. Vốn Lam Tiểu Bố lưu lại cái kia một ít đoạn linh mạch chính là vì trùng kích kim đan cảnh, hôm nay tại ngũ chi huyền giản cái chỗ này, thiên địa linh khí quả thực đậm đặc đến mức tận cùng. Thật sự không đủ thời điểm, hắn có thể tiện tay cầm lấy bên người chứa ngũ chi dịch cái chai uống một ngụm, căn bản là không cần lo lắng linh khí vấn đề. Loại thiên tài địa bảo này trồng chất địa phương, hắn nếu như vẫn không thể vọt tới kim đan cảnh, cái kia chi có thể nói hắn thiên phú quá yếu điểm. Thái Xuyên quyết vận chuyển tụ linh trận lần nữa xoáy lên hàng dài linh khí tuôn hướng Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thân thể từng cái lỗ chân lông đều tại tu luyện. Hắn vận chuyển Thái Xuyên quyết một chu thiên, tựu như mỗi một tế bào đều bị linh lực rửa một lần. Đây mới thực sự là tu luyện a, so về Kim Ô quyết đến, Lam Tiểu Bố lần thứ nhất cảm nhận được công pháp tầm quan trọng. Trong khi tu luyện đồ cơ hồ không có nửa điểm đình trệ, chỉ là hơn nửa tháng đi qua, Lam Tiểu Bố đan điền bên trên màu xám chân đan liền biến thành thuần kim sắc phía trên còn uẩn vòng quanh một tầng nhàn nhạt tử khí. Cũng không biết hắn kim đan đạt đến mấy phẩm, bất quá vô luận như thế nào hắn kim đan chắc có lẽ không là trung hạ phẩm. Tại ngũ chi huyền giản tại đây nồng đậm thiên địa linh khí chống đỡ dưới, loại này nhàn nhạt tử khí càng phát ra nồng hậu dày đặc. Lam Tiểu Bố chính mình cũng không nghĩ tới, hắn bước vào kim đan như thế nhẹ nhõm nhanh chóng, thật giống như nước chảy thành sông. Cứ việc khóa nhập kim đan cảnh, Lam Tiểu Bố phát hiện chỉ cần hắn Thái Xuyên quyết vẫn còn vận chuyển tu vi tự y nguyên tại rất nhanh tăng lên lấy. Cách chương.